đừng xa anh nữa nhé. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, bố mẹ, nó nằm trên giường rên nhẹ khi nằm mơ thấy ác mộng hắn bên phòng nghe thấy liền chạy qua. Thấy nó ngồi trên giường khóc hắn đi lại. Sao không ngủ, hắn ôm nó vuốt mái tóc dài màu bạch kim, mái tóc này đẹp thật nhưng vì mó hôi của nó mà ướt cả. Đi vào phòng tắm anh gọi đầu cho. Hắn kéo nó vào để nó nằm vào bồn tắm, hắn bắt đầu lấy dầu gọi cho nó. Hắn vuốt mái tóc nó, tóc rơi vào trong tay hắn rất nhiều, hắn càng vuốt tóc nó càng rơi ra, nó hiểu được liền vịn tay hắn lại. Để em làm, nó ngồi dậy xối nước vào tóc, nước xối xuống tóc nó cũng rụng theo, nó không biết nên làm thế nào. Hắn kéo nó vào lòng ôm thật chặt, anh xin em đó, nghe lời anh lần này được không? Hắn vùi mặt mình vào cổ nó, nói hắn sợ đây sẽ là lần cuối hắn và nó đón Tết. Thế em xin anh đừng như thế nữa được không? Nó nhàng nhạt trả lời. Anh yên tâm em vẫn còn khỏe. Nó vỗ lưng hắn và cố kìm nước mắt của mình. Khỏe em khỏe chỗ nào? Khỏe là khi mắt em mờ đi sao? Khỏe là em ho ra máu. Hắn hét vào mặt nó, mấy tuần nay hắn để ý thấy nó hay vấp té đi lộn phòng, ngay cả đồ ăn cũng không gấp được và trong sọt rác lúc nào cũng có khăn giấy dính máu. Nó nghe hắn nói ngẩn người, nước mắt rơi xuống đúng như những gì hắn nói. Nhưng anh biết không, cơ hội sống của em nó thấp lắm, nó chỉ có 15. Sống thôi, nếu em phẫu thuật thì em sẽ phải nhập viện trước 3 tháng, nhưng em còn nhiều việc chưa làm mà. Nó ngục mặt xuống, nó không dám đối diện với hắn. Dù còn một, em vẫn phải phẫu thuật. Hắn vịn vai nó, không biết từ khi biết nó hắn đã khóc bao nhiêu lần. Quá trễ rồi anh à, nó nói rồi đi ra ngoài, nó cũng đau lắm chứ. A Hi à, mình có chuyện muốn nhờ bạn. Nó gọi cho A Hi. Chuyện gì mà cậu gọi tôi trễ thế? A Hi hơi vui mừng khi thấy nó gọi. Cậu giúp mình. Nói rồi nó để điện thoại xuống rồi leo lên giường ngủ. Hắn bước ra ngoài thấy nó đã ngủ, đi nhẹ lại bên nó nằm xuống ôm nó. Rồi chìm vào giấc ngủ. Em xin lỗi, nó. Sáng hôm sau nó thức dậy từ sớm, A Hi đợi nó dưới nhà. Hắn nghe quản gia báo lại là A Hi tới liền xuống xem thử. Hắn đứng ngay cầu thang xem nó và A Hi làm gì. A Hi mình đi thôi anh. Nó biết hắn đứng nhìn mình nên khoác tay A Hi, nói A Hi biết thế liền cố diễn với nó. Hắn không tin vào mắt mình nữa, sao nó lại làm như thế. Nó đi đến tối nói về, hắn kiên nhẫn ngồi đợi nó. Khi nó bước vào hắn liền nói. Em đi đâu mới về với ai? Vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh. Chơi với A Hi, nó nhếch môi rồi đi lên lầu. Em ăn nó kiểu đó à? Hắn nắm cánh tay nó cố kìm nén cơn tức giận. Buông ra, đau quá, anh không có quyền gì mà quản tôi hết. Tôi nói cho anh biết tôi kết hôn với anh chỉ vì tiền thôi. Nó giật cánh tay của mình ra. Khốn nạn, đem cô ta vào phòng tối cho tôi. Hắn hết chịu nổi liền tát nó ra, lệnh cho cận vệ. Những người hần vì tiếng động lớn nên đều thức dậy, chỉ có đều không lên tiếng. Những người cận vệ liền chạy vào kéo nó vào phòng giam. Tới nơi đám cận vệ mở cửa đẩy nó vào, mấy người đó nghĩ từ đó đến giờ ai phạm tội nặng lắm nên mới cho vào đây, chắc nó phạm phải lỗi tài trời rồi. Nó ôm mình vào một góc đúng như tên gọi, ở căn phòng nào không có một chút ánh sáng, tối om, bỗng chiếc cửa mở. Phu nhân đắp chăn đi kẻo lạnh, thì ra là bà quản gia. Cháu cảm ơn, nó nói không ra hơi, chỉ thì thào. Bà quản gia không biết làm gì, chỉ biết khóc rồi đi ra ngoài. Đã mấy hôm nó không ăn uống gì, ngày nào hắn cũng cho người đánh nó, cơ thể nó đầy những vết roi. Hôm nay là ngày thứ tư nó bị giam. Nó cắm môi để không bật ra tiếng la. Hôm nay chúng mày chưa ăn sáng à? Hắn quát lớn. Hắn ngồi trên ghế kế bên là một cô gái nóng bỏng bóp vai cho hắn. Là bồ mới đó, nó. Rồi hắn cầm chiếc roi đánh vào người nó. Cái giá cô phải trả. Hắn vừa nói vừa đánh, đám cận vệ thấy mà tội nghiệp cho nó. Hắn đánh xong kéo cô gái đó lại ôm hôn trước mặt nó, nhìn mà cười. Sao muốn làm tôi ghen à, cô ấy cũng đẹp đấy. Nó cô nói hắn nghe thế càng hôn cô gái này hơn, còn về cô này thì mừng hết lớn. Ha ha ha, cô nghĩ mình là ai? Hắn buông cô gái này ra, hai người bắt đầu chuyển ra thứ khác. Cúc 18, hà. Nó quay qua chỗ khác bỗng cơn đau tim đến nó tìm lọ thuốc để trong túi hắn thấy thế đi lạ nó móc lọ thuốc ra đổ những viên thuốc đó xuống đất rồi. Đạp lên nó vì muốn lấy thuốc nên để tay mình lên hắn liền đạp xuống. Sao cảm giác thế nào? Hắn nó càng đạp xuống. Cách chương.